Chiến thần Cuồng Phong, chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 311. Oanh, ầm, giữa không trung, hai bóng người lướt qua. Khẩu súng đỏ xuyên qua bả vai của Tân Vũ Phong, tưởng chừng như muốn cắm chặt anh xuống đất. Quả đấm sắt của Tần Vũ Phong cũng giảng thẳng vào bụng dưới của Vương Hán Đại, khiến phần bụng dưới anh ta như muốn vỡ tan. Cả thân xác thần sùng Vương Hán Đại như tan thành mây khói, trở thành kẻ tàn phế. Ca, miệng Vương Hán Đại phút máu và anh ta ngất đi. Đại chiến đã kết thúc như thế. Giết một người, làm bị thương một người, phế một người. Tần Vũ Phong thân mang kịch độc, chỉ có thể phát huy một phần sức mạnh nhưng đã lập nên chiến tích lẫy lừng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài có lẽ sẽ làm chấn động toàn bộ Đại Ninh. Quản gia à, bây giờ chúng ta phải làm gì? Một người bảo vệ run rẩy hỏi. Tần Vũ Phong lúc này mình đầy thương tích, loạng choạng sắp ngã, nhìn như thế sức cùng lực kiệt, không thể trụ được bao lâu nữa. Tuy nhiên, trận chiến đẫm máu bị thảm vừa rồi vẫn đang hiển hiện trước mắt. Xác chết lạnh lẽo của Trầm Cự khiến họ cảm nhận được người đàn ông máu me trước mặt họ đáng sợ đến mức nào. Bất cứ khi nào nghĩ rằng anh không thể làm được, anh đều có thể lật ngược tình thế đáp trả. Có lẽ hàng trăm lính canh được phải đi cùng nhau, tất cả họ đã chết trong tay anh, không một ai trong số họ còn sống. Rút, người quản gia sắc mặt khó coi. Ông ta đang tham gia vào một trận giao chiến. Cuối cùng, ông ta chọn cách rút lui. Chờ đã, Tần Vũ Phong đột nhiên mở miệng ngăn lại. Đại quản gia cùng hàng trăm thị vệ bị vây chặt, như đối mặt với kẻ địch lớn. Vì sợ Tần Vũ Phong xông lên giết hết. Cậu Phong, cậu còn chuyện gì nữa? Giọng quản gia lắp bắp, lộ ra vẻ rụt rè sợ hãi. Ông quay lại và chuyển lời này đến lão già sắc sinh đó. Muốn tôi hiển tùy ư, cái này không phải là không được. Chỉ cần ông ta cùng người đàn bà độc ác Khương Thạch Phương quỳ ở mộ mẹ tôi, sám hối tội lỗi năm xưa, sau đó dập đầu 999 cải. Lời nói của Tân Vũ Phong như sấm nổ bên tai mọi người. Nghe đến đây, đại quản gia và mấy tên bảo vệ như chết lặng. Tân Thiên Vương là người có thân phận như thế nào chứ? Đường đường là người đứng đầu Tân Việt, thân phận cao quý, cho dù gặp hoàng đế cũng không phải quỳ chứ đừng nói đến dập đầu tạ lỗi. Nếu đại quản gia đem những lời đó truyền lại cho Tần Thiên Vương, ông ta nhất định sẽ vô cùng tức giận, nổi trận lôi đình. Và yêu cầu của Tần Vũ Phong thực sự là quá mơ mộng hão huyền. Chuyện đó căn bản không thể xảy ra được. Ôi, đại quản gia thở dài. Cậu chủ Phong, cậu nên hiểu rằng Tần Việt quyền lực mấy trăm năm, có địa vị vững chắc. Ba vị cao thủ này dường như không là gì cả. Lần này cậu đánh thẳng họ thì lần sau những cao thủ lợi hại hơn sẽ được phải tới. Vậy thì sao? Đến một tên, tôi sẽ giết một tên. Tần Vũ Phong kiêu ngạo nói. Thân hình nhuốm máu giống như quỷ thần, năng lượng mạnh mẽ như phóng lên xẹt qua bầu trời. Đại quản gia nhìn anh, im lặng hồi lâu, cuối cùng đành liều mạng dẫn mọi người đi. Mãi cho đến khi bọn họ hoàn toàn rời đi, Tần Vũ Phong mới xoay người, kéo thân thể vạm vỡ, từng bước đi về phía biệt thự số 66. Ọc, anh rốt cuộc cũng không thể khống chế thương tích này. Máu trong miệng phun ra, dường như không còn chút sức lực, ngã nhào trên mặt đất. Bây giờ, bất kỳ chiến binh nào cũng có thể giết được anh. Huỳnh, đúng lúc này, cánh cửa biệt thự sổ 66 mở ra. Lâm Kiều như vội vàng chạy tới, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô khóc nhưng trông vẫn vô cùng xinh đẹp kiều diễm. Nào, Tân Vũ Phong, anh hãy bám chặt lấy. Anh không được chết, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện. Cách chương.